Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 849, song song tiến hóa. Hắc cát, tại Elekid lần thứ hai nâng quyền thời khắc, tại Ikkyo lời nói dưới, chim cha ánh mắt trong nháy mắt kiên định, thậm chí đều nhanh muốn toát ra như lửa. Mà theo giống to một tiếng, Flamethrower cũng thuận thế đánh ra. Như thế đánh cái Elekid trở tay không kịp, trực tiếp bị ngọn lửa đánh bay, còn khiến cho đầy người ở đen. Cát bụi, Elekid một lần nữa đứng vững về sau. Hai mắt tràn đầy lửa giận nhìn về phía chim cha. Nó vốn cho rằng chim cha đều bị đánh mộng so, chỉ đợi một hai quyền liền có thể giải quyết thời điểm. Thế mà cứ như vậy bởi vì nó chủ quan mà để chim cha đánh lén thành công. Quá mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Hừ, giãy giụa thế nào đi nữa đều là vô dụng. Vôn đầu tiên là lạnh giọng nói câu. Vừa nhìn về phía Elekid nói. Hôm nay trở về huấn luyện gấp bội. Hiện tại giải quyết hết nó. Cát bụi. Elekid lần nữa gầm thét lên tiếng. Bất quá nhưng không có phóng tới chim cha, mà là toàn thân tản mát ra bạch mang, hình thể cũng dần dần biến lớn. Nhìn đến nơi này, Vôn ngược lại là không có ngoài ý muốn, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, cuối cùng đến lúc này, lần này tham gia đánh kép đối chiến, cũng không tính không có thu hoạch, lần này cũng làm cho bì thần cùng ló Pani đều ngừng lại. Đi theo quay đầu nhìn lại, liền ngay cả As cùng Umusu cũng là như thế. Tiến hóa, theo As lời nói, vừa mới tiến hóa hoàn thành Electabuzz liền lập tức hướng 20 chim cha phóng đi. Trên nắm tay lại một lần nữa quấn quanh gây ra dòng điện lưu. Chim cha cũng không cam chịu yếu thế. Lần nữa xoay người dùng ra Flame Wheel đánh tới. Bì thần cùng Lopunny cũng không có dư thừa động tác. Cũng chỉ là lẳng lặng nhìn một màn này, thậm chí liền ngay cả As cũng không có hạ lệnh, dù cho lấy cái kia thô to thần kinh, cũng cảm thấy lúc này vẫn là không nên quấy rầy tốt. Hừ, điệp uống, theo hai âm thanh giống to, Flame Wheel cùng Thunderpunch lần nữa va nhau, lần này kết quả lại không xuất chúng người bất ngờ. Electabuzz trượt lui hai bước, chim cha trực tiếp bị đánh bay. Vôn cũng tại lúc này hô lớn, đi lên chấm dứt nó. Thunderpan, hừ, Electabuzz cấp tốc phi nước đại mấy bước, tại chim cha rơi xuống đất trước, trực tiếp đem nó bắt lấy, còn dùng tay trái gắt gao bóp lấy chim cha cái cổ, tay phải quấn quanh gây ra dòng điện lưu, hắc cát sát cát tương đương. Ikkyo nhìn xem mặt mũi tràn đầy thống khổ, lại không ngừng giãy giụa chim cha, có chút thở dài nói, dừng ở đây rồi sao? Chỉ có thể dạng này, bất kể nói thế nào, Ikkyo đều không muốn để cho chim cha trực tiếp thua trận, không phải đối với nó đả kích thực sự có chút đại. Thậm chí, nguyên bản dự tính cái kia thuận buồm xuôi gió đường xá, cũng muốn như vậy kết thúc. Cần để cho chim cha hao phí không thiếu thời gian làm dịu cảm xúc. Cho nên, Ikkyo chậm rãi sờ lên trên ngón tay cái cường hóa chiếc nhẫn. Nhưng lại tại hắn muốn mặc niệm sử dụng thời điểm. Vôn, ngươi quá phận. As quay đầu gầm thét lên tiếng. As không thể không giống. Bởi vì Electabuzz Thunderpunch liền là chậm chạp không đánh xuống. Một mực dùng trái tay chỉ chim cha cái cổ. Nhìn liền giống như là muốn tra tấn chim cha bình thường. Cái này khiến As làm sao có thể nhẫn. Hừ, Vôn lạnh hừ một tiếng. Không có trả lời As. Mắt lạnh nhìn Electabuzz nói. Nhanh lên kết thúc. Đừng có loại kia nhàm chán tình cảm. Đến tận đây, Electabuzz cũng không tải bút tích. Giơ lên nắm tay phải nhắm ngay chim cha hung hăng nện xuống. Rát cát. Ngay tại nắm đấm đánh tới chim cha trước một khắc, chim cha há mồm phun ra một đạo lửa tím, thậm chí ngay cả nó tự thân đều bị lửa tím bao vây. Hình thể cũng đồng dạng đi theo cải biến, Electabuzz không thể không buông ra chim cha, có chút lùi lại mấy bước tránh né lấy lửa tím. Lại là tiến hóa, lửa tím. Ash hơi miệng, lộ ra 10 phần giật mình. A, tiến hóa, thế mà không phải Blay. Vôn thật sâu nhíu mày. Kỳ thật hắn cũng rất nghi hoặc. Ngay tại lúc này đem chim cha cái kia cỗ mãnh liệt Blay dẫn xuất, hắn đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng chim cha thế mà không có dẫn xuất Blay, mà là tiến hóa. Ikkyo quay đầu nhìn về phía Umusu, trong ánh mắt để lộ ra từng tia nghi hoặc. Cái kia lửa tím hắn nhưng là tại cực kỳ quen thuộc. Không phải liền là Umusu Sacred Fire sao? Với lại, mặc dù Ikkyo nguyên bản dự tính chim cha có thể sẽ đang đánh thắng Pon về sau tiến hóa, bởi vì đối chim cha cho tới nay huấn luyện đều là huấn luyện thể năng, dự trữ lực lượng hai điểm này làm chủ, nó sau nguyên tắc sớm tiến hóa ngược lại cũng bình thường. Nhưng bây giờ tiến hóa còn giống như cùng Sacred Fire có quan hệ. Umusu đến cùng làm cái gì? Umusu vào lúc này nhẹ giọng cười nói, ta cũng không làm thêm cái gì, chỉ là đăng cấp nó chữa thương thời điểm, hơi tăng thêm điểm liệu, thuận tiện về sau nó có thể càng thêm thuận lợi nắm giữ cỗ lực lượng kia. Nhưng không nghĩ tới nó bây giờ lại đem ta để lại hỏa diễm tự phát dẫn xuất, trực tiếp để mà tiến hóa. Ikkyo gật gật đầu, cuối cùng là minh bạch. Umusu làm bất quá là thuận nước đẩy thuyền. Hết thảy đầu nguồn bởi vì chim cha nó không muốn thua. Cho nên, nguyên bản chim cha vào lúc này hẳn là dẫn xuất Blay lực lượng. Lại bởi vì Umusu thêm điểm này liệu, dẫn ra Sacred Fire, dẫn đến nó tiến hóa, mà không phải dẫn xuất Blay Power. Lúc này, vây quanh chim cha hỏa diễm cũng tán đi. Cái kia nguyên bản khoảng nửa mét thân cao cũng dài đến chừng một mét. Bề ngoài hình ngược lại là cuồng dã không ít. Cái cổ ở giữa còn có lưu một vòng tóc trắng. Trên mông trực tiếp mọc ra cái đuôi. Nguyên bản trên mông hỏa diễm cũng chuyển qua cái đuôi cuối cùng. Mẫu cát, Monferno đầu tiên là quay đầu đối Ikkyo hưng phấn vừa hô. Sau đó mới chiến ý dâng cao nhìn về phía Electabuzz, trong tay nắm đấm cũng không ngừng quơ múa, tốc độ còn càng lúc càng nhanh, thẳng đến cuối cùng trên nắm tay trực tiếp tản mát ra bạch mang. Biểu thị học xong Mark Pan, Von nhìn xem một màn này, ánh mắt ngược lại là trở nên lạnh không ít, phất tay hô to, nhàm chán tình cảm, Electabuzz, Thunder, a. Vậy thì tới đi. Ikkyo nhếch miệng lên vẻ tươi cười, đi theo hô to, Monferno, cao tốc di động, sao agility, né tránh, sau đó dùng Mark Pan. Ash nhìn đến nơi này, lập tức bốc cháy lên, quay đầu nhìn bì thần hô to, Pikachu, chúng ta cũng tới. Quick attack, Umusu cái gì mệnh lệnh cũng không xuống. Chỉ là khóe miệng một màn kia tiếu dung thủy chung vung đi không được. Oanh, ngay tại Electabuzz dùng ra Thunder một khắc này, Monferno thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa đã đi vào Electabuzz bên người, nhắm ngay Electabuzz bụng liền là một quyền. Nghiên, Electabuzz hào không ngoài suy đoán bị đánh bay. Ikkyo cũng thừa này hô to, lửa theo vòng. Thunderpan ngăn lại, Von đi theo giống to lên tiếng. Mẫu cát, Monferno cấp tốc xoay người dùng ra Flame Wheel đánh tới. Nhưng Electabuzz liền không có thuận lợi như vậy. Vừa mới đứng vững còn chưa kịp dùng ra Thunderpan, Monferno đã đi tới bên cạnh của nó. Phanh, Electabuzz lại một lần nữa bị đụng bay. Trong mắt lửa giận càng không cách nào lắng lại. A, là lúc này rồi. Nên để nó thử một chút chiêu kia uy lực, để Lopunny lui lại một điểm a. Ikkyo nhẹ nói câu về sau, phất tay hô lớn, Monferno, xuất ra toàn lực của ngươi. Magma Storm, ân, Umusu gật đầu nhẹ giọng đáp lời sau hô to. Lopunny, lui lại, Magma Storm, Vôn kinh ngạc mắt nhìn Monfernow, đi theo hô to, Electabuzz, bảo vệ, sao protect, as tại thời khắc này cũng cảm thấy có chút không ổn. Đồng dạng hô to, Pikachu, nhìn tình huống tránh né. Mẫu cát, theo Monfernow ngửa đầu cao minh, cái đuôi bên trên hỏa diễm lập tức dâng lên. Theo sát lấy từ Monfernow trong miệng thốt ra một đạo dường như pha tạp cái này nham tương hỏa diễm. Hình thành một cơn lốc xoáy phá hướng Electabuzz. Ầm ầm, Electabuzz cùng Pikachu mất đi sức chiến đấu. Monfernow cùng Lopunny chiến thắng. Thắng bại đã phân, lần này đánh kép đối chiến đại hội chiến thắng là Ikkyo tuyển thủ cùng Umusu tuyển thủ. Monfernow nhìn xem ngã xuống đất Electabuzz cùng Pikachu, trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, theo sát lấy thân thể bay thẳng đến sau ngã xuống. Nhưng ngay tại Monfernow ngã xuống đất trước một khắc, lại bị người tiếp nhận. Nghỉ ngơi thật tốt đi, người đã chứng minh chính ngươi. Ikkyo vuốt ve Monfernow não cười lớn. Monfernow nhìn xem Ikkyo, lại quay đầu nhìn Pon. Cuối cùng đối Ikkyo gật đầu cười một tiếng. Hôn mê bất tỉnh, nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Thật sự là rất cố gắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?